Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, thu đồ đệ đại hội. Tiêu Nhiên đi rất nhanh. Nói cho đúng là chạy rất nhanh. Vừa nãy cố ý đùa giỡn này tuyệt sắc thiếu nữ chỉ là vì là làm trò cười thôi. Nếu là không thừa dịp lấy cô gái kia khôi phục thời gian tránh đi, e sợ đón lấy liền thật muốn phiền phức. Nếu là Tiêu Nhiên thật lưu lại, e sợ vẫn đúng là khả năng bị cô gái kia một hồi đánh nằm bẹp. Còn lại phỏng chừng cũng không thể quan hệ hậu quả. Còn bị giết thiếu niên kia. Không có tim không có phổi Tiêu Nhiên đã sớm quên đến không còn một mống. Quãng thời gian này hắn giết dã thú đã nhiều vô số kể. Từ Tiêu Nhiên rời đi vùng rừng rậm kia bắt đầu. Đã qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, trừ ngày thứ nhất Tiêu Nhiên ở ngoài rừng rậm tùy tiện tìm khách sạn nghỉ ngơi ở ngoài, cũng là đi chơi một chuyến đi ngang qua tập thị, đem trên thân những dược liệu kia cùng yêu thú da lông toàn bộ bán ra, đồng thời đổi lấy một ít chính mình cần đồ vật, sau khi liền không ngừng không nghỉ hướng về Lạc Nhật Thành chạy đi. Hiện ở đã là lúc chạng vạng, nhìn xa xa phía trên đường chân trời tòa kia to lớn thành trì đường viền. Thêm vào phía sau một vòng cự đại mặt trời đỏ đang từ từ rơi vào đường chân trời. Chiếu rọi nửa bầu trời cũng hỏa hồng một mảnh. Tốt một mảnh mê người cảnh sắc. Để Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nghỉ chân xem một hồi lâu. Mà Tà Dương Thành cũng chính là bởi vì cái này kỳ lạ mặt trời lặn quang cảnh được gọi tên. Làm trong phạm vi mấy ngàn dặm một tòa duy nhất chủ thành. Lạc Nhật Thành diện tích là khá là khổng lồ. Trong thành đủ để chứa đựng mấy triệu nhân khẩu ở lại. Các loại thương nghiệp cửa hàng, tửu quán, khách sạn cũng hoặc là tập thị chờ một chút nhiều vô số kể. Phóng tầm mắt nhìn không bình thường phồn hoa. Tiêu Nhiên hiện ở chính ở Lạc Nhật Thành bên trong một chỗ tập thị du ngoạn. Đang nhìn xong mặt trời lặn cảnh sắc sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp vào thành. Thu đồ đệ đại hội là ngày mai chính thức bắt đầu. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên hiện ở không một chút nào lo lắng. Trước tiên đi dạo một vòng lại nói. Hiếm thấy lại đây một lần không đi đi dạo thật sự là quá đáng tiếc. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất tiếp xúc được như thế nhiều người thành trí. Mặc dù không có mua được quan hệ hữu dụng đồ, vật. Thế nhưng ở tập thị bên trong nhưng tăng trưởng không ít kiến thức. Tỉ như một ít không quen biết dược tài. Hoặc là một ít quái lạ luyện khí tài liệu chờ một chút. Thậm chí liên quan với một ít tới nơi đây chiêu thu môn phái tin tức cũng giải không ít đương nhiên. Những người quầy ăn vặt vị cơ bản cũng bị hắn đến thăm hơn nửa. Kỳ thực sở hữu môn phái đã sớm đến. Chỉ có điều những môn phái này thế lực cũng hẹn cẩn thận ngày mai thống nhất thu đồ đệ. Lúc này mới tạo thành mỗi năm một lần thịnh đại thu đồ đệ buổi lễ. Sở hữu võ giả thế lực cùng xếp hàng trên môn phái bình thường đều sẽ tới sàng lọc thu đồ đệ. Chỉ cần có thể thông qua bọn họ cơ bản khảo hạch, vậy thì có thể gia nhập môn phái. Đương nhiên, vẻn vẹn vẫn là ngoại môn đệ tử a. Cho tới tư chất nghịch thiên loại kia, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là trực tiếp thu làm quan môn đệ tử. Còn lại, Tiêu Nhiên liền không có sao vậy lưu ý. Ngược lại cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Thời gian quá rất nhanh. Đảo mắt cũng là ngày thứ hai. Sáng sớm, Tiêu Nhiên là bị bên ngoài tiếng huyên náo âm cho đánh thức. Bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thu đồ đệ đại hội. Cho dù vẫn không có chính thức bắt đầu, cũng có vô số người đi ra ngoài bắt đầu chiếm trước một ít vị trí có lợi. Thuận tiện chính mình quan sát. Hoặc là đi tham gia những môn phái kia thế lực thí luyện. Tiêu Nhiên đứng lên cũng không tính sớm. Hắn là tại ngày sưởi 3 sao thời điểm. Mới chậm gì gì bò lên. Đã lâu không có ngủ quá giấc thẳng. Hiếm thấy buông lỏng một chút. Tiêu Nhiên mới sẽ không đi quản bên ngoài cái gì tình huống đây. Làm Tiêu Nhiên rửa mặt xong xuôi. Bên ngoài tiếng huyên náo âm cũng cơ bản biến mất. Bên ngoài tình cờ mấy cái dáng vẻ vội vã người hướng về Lạc Nhật Thành trung tâm quảng trường vị. Chí chạy đi, nơi đó chính là sở hữu thế lực chiêu thu đệ tử địa phương. Tiêu Nhiên đi tới Lạc Nhật Thành trung tâm quảng trường thời điểm. Mới là thật bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ. Chỉ thấy diện tích đầy đủ mấy trăm mẫu cự hình trên quảng trường. khắp nơi là người đông tấp nập. Qua loa nhìn lại cũng ít nhất có thể nhìn thấy mấy vạn người. Càng không cần nhắc tới quảng trường một bên khác không nhìn thấy vị trí. Tại đây giữa quảng trường vị trí, sở hữu môn phái thế lực từ trái sang phải xếp hàng ngang dựng thí luyện đài. Có thể để những người tới tham gia thí luyện đệ tử một nhà khảo nghiệm qua. Cái thứ nhất đào thải, có thể tiếp tục đi tới một nhà chắc thí. Như vậy cũng tốt so với là chuyên nghiệp không nhọt gáy. Nhà này không thích hợp, luôn có thích hợp. Đối với tình huống như thế, bọn họ cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần mỗi lần có thể thu đến mấy cái mầm mống tốt là được rồi. Đương nhiên, hầu như tất cả mọi người là hướng về mới bắt đầu bốn cái vị trí trên quá khứ. Những thế lực khác vị trí phóng tầm mắt nhìn là có thể đếm rõ. Tất cả đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Vô cùng quạnh quẽ, cái này số người nhiều nhất bốn cái vị trí. Chiếm diện tích cũng là to lớn nhất, đồng thời cũng là lớn nhất khí phái. Mà cái này tứ gia cũng là Tần Quốc tối cao cấp tứ đại môn phái. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Huyền Kiếm Phái, Hoàng Phong Cốc, Vạn Kiếm Tông cùng Khí Tông. Trong đó Thanh Huyền Kiếm Phái cùng Vạn Kiếm Tông hai nhà đều lấy tu tập kiếm pháp làm chủ. Môn hạ đệ tử chiến lực kinh người. Hai nhà mơ hồ có tranh cướp Tần Quốc thứ nhất tông môn ý tứ. Mà đổi thành một cái Hoàng Phong Cốc, nhưng là am hiểu kiếm pháp cùng còn lại một ít trận pháp hợp kích chi thuật. Quần thể chiến đấu lực cũng là phi phàm. Thực lực chỉ đứng sau trước hai nhà, đều là thuộc về Tần Quốc tối cao cấp môn phái thế lực. Cho tới cuối cùng một cái Khí Tông, làm theo so sánh đặc thù một điểm. Người bình thường bên trong rất ít người hội biết được, nhưng chỉ cần thân là môn phái thế lực đệ tử. Sẽ không có người không biết rõ Khí Tông lưu giữ ở. Bởi vì Khí Tông là chuyên môn luyện chế trận binh, trận khí một môn phái lớn. Tuy nhiên môn hạ đệ tử thực lực phổ biến không coi là đỉnh phong. Thế nhưng không có bất kỳ người nào dám coi khinh bọn họ. Bởi vì toàn bộ Tần Quốc trận binh, hầu như tám thành đều là xuất thân từ Khí Tông. Một cái tốt nhất trận binh, hầu như có thể tăng cường võ giả vài thành chiến đấu lực. Thậm chí chuyển bại thành thắng cũng không phải là không được. Thử nghĩ một hồi, nếu như người khác nắm giữ một cái tốt nhất trận binh, mà ngươi nhưng không có, vậy còn sao vậy đánh? Điều này cũng làm cho Khí Tông có đứng sững ở tứ đại môn phái tư cách. Cái này bốn môn phái mặc dù là Tần Quốc siêu cấp thế lực, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ nhưng căn bản liền hoàng cấp thế lực cũng không bằng. Thiên hạ này rất lớn. Lớn vô cùng, xem Tần Quốc nhỏ như vậy nước cũng không dưới mấy ngàn. Vẫn còn có các loại thế lực cùng quốc gia vân vân. Chỉ cần tùy tiện tới một người cấp thấp nhất hoàng cấp thế lực, đều có thể đem chọn cái Tần Quốc cho diệt. Bất quá tốt ở cái địa phương này thực sự quá hẻo lánh. Căn bản không có hoàng cấp thế lực đồng ý lại đây. Bởi vì những thế lực này tông môn ở chỗ đó, cũng nắm giữ độc lập linh mạch. Mà linh mạch lớn nhỏ, liền quyết định một cái thế lực hưng suy. Linh mạch mạnh một điểm, người môn hạ đệ tử tu luyện tốc độ cũng liền nhanh một chút. Thực lực tăng cường nhanh, cũng là có tư cách đề bạt chính mình thế lực đẳng cấp. Vì lẽ đó linh mạch loại này cố định tư nguyên là phi thường trọng yếu. Hầu như tốt hơn một chút một điểm linh mạch cũng bị người chiếm lấy. Chỉ có những thế lực lớn kia không lọt mắt. Mới có thể bị những gia tộc kia loại hình tiểu thế lực kiếm đi. Hay là đến địa cấp trở lên thế lực khả năng không để ý linh mạch khác biệt. Thế nhưng huyền cấp cùng hoàng cấp nhưng không cách nào không để ý. Có cường hãn linh mạch, vậy thì tương đương với có quật khởi thời cơ. Bất quá Tần Quốc rõ ràng không có loại này linh mạch lưu giữ ở. Vì lẽ đó Tần Quốc đến nay không có sinh ra một cái hoàng cấp trở lên thế lực. Những này đều là Tiêu Nhiên gần nhất cùng lời truyền miệng chiếm được. Cho tới tứ đại môn phái phía dưới, nhưng là một người tên là Tiêu Giao Kiếm Phái môn phái. Môn phái này là chỉ đứng sau tứ đại môn phái phía dưới. Môn phái tên tuy nhiên nghe vào hết sức tốt, nhưng cũng không nên bị nó cho mê hoặc, bởi vì nó cũng là chuyên tu kiếm đạo. Môn quy càng là nghiêm ngặt. Trong môn phái kỷ luật nghiêm minh trong môn phái truyền lưu mấy ngàn năm Tiêu Giao Kiếm Pháp càng làm cho bọn họ có thể đặt chân ở tứ đại môn phái bên dưới mấy ngàn năm mà không ngã tư bàn. Cũng là vô cùng cường thế một cái môn phái. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 10, lôi đài so kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.